Chương 494, ạ ý rồ đã tỉn quyết đấu sở hẻo lão, không chung tốc độ quyết đấu, canh thứ nhất. Thật không hổ là ạ ý rồ đã tỉn, tốc độ này thật không phải thổi. Đã như vậy tiếp được liền nhờ ngươi. Sở hẻo lão. Hì rồ kỳ lấy ra chính mình con thứ ba bổ kẻ mẩn sở hẻo lão. Sở hẻo lão lông vũ nhan sắc chủ yếu là mực lam sắc, cổ, vi tiêm cùng trên trán có màu đỏ thám văn lộ, mà cái bụng tức là bạch sắc. Sơ héo lào móng vuốt sắc bén là màu đỏ, mà mỏ thì là hoàng sắc. Cả dù hạ để chúng ta tới công dã tràng bên trong đại chiến đi, hỉ rổ kỳ nói xong không đợi cả dù hạ bằng lòng liền trực tiếp hướng về phía sơ héo lào hô. Tuyệt không lo lắng cả dù hạ không đáp ứng, sơ héo lào di động với tốc độ cao thêm điện quang lóe lên. À y rổ đã tìn, chúng ta cũng lên. Cao tốc điện thiểm cả dù hạ mỉm cười nói. Hoa giống à y rổ đã tìn hưng phấn kêu một tiếng. Lập tức cũng bầu trời bay đi, chỉ để lại một đạo bóng trắng tại chỗ. Sơ héo là cùng ạ ý rồ đã tỉn tốc độ thật sự là quá nhanh. Bất kể là những cái này khán giả vẫn là hì rồ ký đều hoàn toàn thấy không rõ sơ héo là cùng ạ ý rồ đã tỉn thân ảnh. Thế nhưng có một người là ngoại lệ, đó chính là có mản dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cả dù hạ. Có tuyệt hảo động thái thị lực cả dù hạ hoàn toàn có thể xem tinh tường ạ ý rồ đã tỉn cùng sơ héo là trên không trung động tác. Ở những người khác trong mắt, bọn họ chỉ là chứng kiến lưỡng đạo bạch quang không ngừng giao thoa chạm vào nhau, 153 sau đó lại là vừa chạm liền tách ra, căn bản không phân được đến cùng ai là ai. Cái kia ạ ý rồ đã tìn cùng sở héo lở giữa không trung liền như lưỡng đạo luyện không không ngừng chạm vào nhau. Tuy là nhìn bề ngoài dường như hai bộ kẻ mẩn bất phân thắng bại, thế nhưng cả dù hạ ánh mắt lại là thấy rõ rõ ràng ràng. À ý rồ đã tỉn thân thể ưu thế khiến nó chiếm cứ phía, chỉ là không có nghĩ vậy con sở hẻo lão như thế có cốt khí, dĩ nhiên dám khiêng xuống tới. Thật không hổ là từ tái lập tiến hóa tới sở hẻo lão, lại có thể đem công kích trọi cứng xuống tới. Chỉ là hiện tại cũng nên kết thúc như vậy công kích. Cả dù hạ nhìn đang ở lo lắng nhìn bầu trời hỉ rổ kỳ nói rằng, cái gì lẽ nào ngươi xem biết không hỉ rổ kỳ không khỏi lên tiếng nói. Đó là đương nhiên. A ý rồ đã tìm yến phản, sau đó sử dụng vật rơi tự do. Cả dù hạ đột nhiên mở miệng nói. A giống A ý rồ đã tìm hét lớn một tiếng, tốc độ đột nhiên lần nữa nhanh hơn, bạch quang như bạch như chợt lóe lên. Sơ héo lao bị A ý rồ đã tìm yến phản ban chúng, thân ảnh nhất thời lộ ra. Mà lúc này đây A ý rồ đã tìm hai cái móng đuốt lực mạnh bắt được sơ héo lao, sau đó trực tiếp nhanh chóng từ không trung lao xuống. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Yên vụ tiệm khởi. A ý rồ đã tìn chạy ra khỏi yên vụ, vững vàng rơi xuống cả rủ hạ trước người, mà vừa rồi A ý rồ đã tìn rời đi địa phương chỉ còn lại có một cái cự đại hố sâu, bên trong còn nằm một con sờ béo lão. Sờ béo lão nhanh sử dụng vũ tê. Hì rồ kỳ nhanh lên đối với cùng với chính mình sờ béo lão hô. Tê A bổ kẻ mẩn chính giữa tiếng la tiểu thất đã cảm thấy tái lập cùng sở hẻo lập tiếng la nhất điều chết đi sở hẻo lập tuy là bởi vì mấy lần chạm vào nhau cùng mới vừa yến phản cộng thêm vật rơi tự do bị thương rất nặng, thế nhưng sở hẻo lão dù sao cũng là lấy cốt khí lấy sừng, dĩ nhiên dám chống giữ qua đây. Sở hẻo lão nhanh chóng thu nạp chính mình cánh, sử xuất phi hành hệ khôi phục thể lực chiêu số, vũ tê. Chính là hiện tại sử dụng long chi nộ. Cả dù hạ hướng về phía ạ ý rổ đạ tìn lớn tiếng vội vàng hô. Ạ ý rổ đạ tìn lập tức há miệng ra, một viên màu đỏ hỏa cầu hướng về phía đang ở khôi phục thể lực sở héo lập công kích đi qua. Thình thịch không nghi ngờ chút nào, sở héo lão lần nữa trúng chiêu, tuy là bởi vì vũ tê khôi phục một ít thể lực, thế nhưng mới vừa rồi lòng chi nộ dưới sự công kích, không ngừng khôi phục lần nữa tổn thất hết, đồng thời bị thương nặng hơn. Sở héo lập toàn thân đều là bỏng. Xem ra vũ tê đặc điểm để cái này sở hẻo lão bị thương nặng hơn. Tuy là vũ tê là một loại có thể khôi phục thể lực tuyệt chiêu, thế nhưng nó lại có cái khác khôi phục tuyệt chiêu không có một cái chưa tính là nhược điểm, đó chính là phải rơi xuống đất, lúc này bổ kẻ mẩn có thể nói là phòng ngự thấp nhất thời điểm. Đây cũng là vì sao long chi nộ có thể tạo thành thương thế nghiêm trọng như vậy. Cả dù hạ ngươi thực sự rất mạnh, cũng chỉ là một con ạ ý rổ đã tỉn để ta bổ kẻ mẩn đánh thành như vậy. Bất quá ta cùng sờ béo lão cũng sẽ không buông tha. Sờ béo là xuất ra lòng can đảm của ngươi, để đối diện cả dù hạ cùng ạ ý rổ đã tỉn biết một chút về hai người chúng ta đối với chiến đấu quyết tâm. Hì rổ kỳ hướng về phía sờ béo lão nhiệt huyết hô. Thật là như thế nhiệt huyết, kém chút lại bị câu động trong cơ thể chiến đấu nhiệt huyết. Cả dù hạ im lặng thấp giọng nói rằng, sơ héo lào thuần phong, sử dụng anh dũng chim. Hì dồ kỳ đối với cùng với chính mình sơ héo lào hô. Đã như vậy, ạ ý dồ đã tỉn chúng ta cũng sử dụng thuần phong, sau đó sử dụng hàng tỷ sóng xung kích. Cả dù hạ tín nhiệm nhìn ạ ý dồ đã tỉn, nói rằng, T.A.A. giống sở hẻo lập cùng ạ y rổ đạ tỉn hai bộ kẹ mẩn đồng thời quát to một tiếng, sau đó sử xuất thuần phong. Nhất thời bên trong sân nổi lên gió to, chỉ là cái này hai cổ gió to tuy là rất lớn, nhưng là lại khiến người ta cảm thấy rất là mềm nhẹ. Sở hẻo lào một cái cấp tốc tăng lên, bay đến trên bầu trời, sau đó toàn thân khí thế phảng phất bốc cháy lên, đem trọn thân thể bao vây lại, hóa thành một con hỏa điểu lao xuống. Đồng thời mãnh liệt trực tiếp xông về phía A Y Rồ Đạ Tỉn. Cùng lúc đó, A Y Rồ Đạ Tỉn cũng thừa lúc gió, toàn thân bị khí thế của mình vây lại, những khí thế kia nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo quay về khí cháo, A Y Rồ Đạ Tỉn phách động cánh nhanh chóng xông về Sở Béo Lão. Bất kể là A Y Rồ Đạ Tỉn vẫn là Sở Béo Lão, đều muốn tất cả của mình là khí lực cược tại trên một kích này. A ý rồ đã tìn hàng tỷ sóng xung kích cùng sở hẻo là anh dũng chim rốt cuộc đã tới cái đang đối mặt đụng. Thình thịch chạm vào nhau thời điểm thế giới phảng phất hết thảy đều yên tĩnh lại, sau đó một đạo cường đại sóng xung kích từ hai bộ kẹ mẩn đụng nhau địa phương trực tiếp buộc phát ra, sau đó màu xanh mực sở hẻo là thân ảnh đột nhiên lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài, đồng thời đánh tới hỉ rồ kỳ sau lưng trên vách tường, để lại một cái loang lổ vết rách hô to. Mà ở vào hầm động bên trong sở hẻo lão. Lúc này hai mắt đã biến thành hình xoắn ốc, rõ ràng mới vừa rồi đụng nhau bên trong, đã mất đi chiến đấu năng lực. Khi dù kỳ tuyển thủ đã có 3 con bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, trận đấu tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi. Tài phán tuyên bố.